Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 155, phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hai người ăn xong, cuối cùng cũng cảm nhận được sự liên kết với nhau, lập tức đổi lại cơ thể. Kết quả là vừa đổi xong, Hứa Hân Đóa liền kêu lên, chết rồi, tôi còn gọi kem, nó còn chưa mang lên. Đồng Duyên ôm bụng, vẻ mặt khổ sở hỏi cô, dù là cơ thể của tôi, cậu cũng không thể ăn đến mức này chứ, tôi cảm giác bụng muốn nổ tung rồi. Hai, thôi vậy, không ăn nữa, cái giọng tiếc nuối đó là sao hả? Đây gọi là ăn uống vô độ đấy. Không sao, tôi có mang theo thuốc tiêu hóa. Cùng lúc đó, Lưu Nhã Đình bước vào phòng VIP. Sau khi vào một góc nhỏ, cô lờ mờ nghe thấy có tiếng trò chuyện. Nhìn qua khe vách ngăn, cô thấy Hứa Hân Đóa và Đồng Duyên đang ngồi cùng nhau. Lập tức cảm thấy bực bội. Mẹ nó, chỉ định lên nghỉ một chút thôi mà. Sao lại đụng phải hai người này chứ? Tuy nhiên, hai người đang ngồi trong góc phòng hoàn toàn không phát hiện có người mới bước vào. Lưu Nhã Đình cũng yên lặng như không khí ở gian bên cạnh, không phát ra tiếng động nào, nên bọn họ chẳng hề hay biết. Lúc này Hứa Hân Đóa bỗng nhiên nói, đến giờ tôi vẫn còn nhớ lần mình bị văng ra khỏi rào chắn. Lúc 9 tuổi à? Đồng Duyên lười biếng hỏi lại. Ừ đó, hồi đó, Hứa Hân Đóa đang trong cơ thể của Đồng Duyên, mải mê trượt tuyết đến nghiện, ban đêm cũng lén ra trượt tiếp. Thật ra khu trượt tuyết đều có rào chắn, là loại lưới lớn được răng ra. Cách một đoạn sẽ có một cột sắt, giữa các cột căng lưới bảo vệ. Kết quả là, để tránh một người đang lao tới, Hứa Hân Đóa trượt nghiêng rồi ngã. Không ngờ lại trượt qua khe hở phía dưới lưới, bay hẳn ra ngoài, rơi xa xuống một con dốc. Bên trong đường trượt có tuyết dày, nhưng bên ngoài hàng rào lại là một dốc đứng. Hứa Hân Đóa lăn xuống, đập phải đá, mãi vẫn không bò dậy nổi. Rồi cô thấy Lưu Nhã Đình bò từ phía rào chắn qua, bất chấp nguy hiểm mà trượt theo dốc đứng xuống, đến bên cạnh đỡ lấy Hứa Hân Đóa. Dốc rất cao, Hứa Hân Đóa lúc đó lại bị thương nên không thể leo lên nổi. Lưu Nhã Đình cứ thế cõng cô trên lưng, đi dọc theo triền dốc, cố tìm một chỗ thích hợp để đưa cô quay lại. Lúc đó Lưu Nhã Đình nhỏ con, lại gầy, cõng cơ thể của Đồng Duyên thực sự rất vất vả, nhưng không than lấy một lời. Dưới chân dốc toàn là đá lởm chởm, còn có cả rác rưởi. Lưu Nhã Đình bị trượt ngã mấy lần, cuối cùng mới cõng được Hứa Hân Đóa trở về. Khi trở về, Hứa Hân Đóa được bác sĩ chữa trị, mơ hồ nhìn thấy đầu gối của Lưu Nhã Đình đều bầm tím. Da của Lưu Nhã Đình vốn trắng, nên nhìn càng thêm đau lòng. Lúc đó, Hứa Hân Đóa đang trong cơ thể của Đồng Duyên thực sự bị cô gái này làm cảm động sâu sắc. Từ đó về sau, Hứa Hân Đóa luôn vô thức chăm sóc cho Lưu Nhã Đình. Dù sau này khi cô dùng chính cơ thể mình để chuyển trường sang, Lưu Nhã Đình đối xử rất tệ với cô, thì cô cũng không nỡ giận cô ấy. Hứa Hân Đóa đột nhiên thở dài, nói đi cũng phải nói lại. Nếu lúc đó người trong cơ thể là cậu, mà cậu bị Nhã Đình cõng suốt đoạn đường ấy, nhìn thấy vết thương trên đầu gối cô ấy, có khi cậu cũng sẽ cảm động, ít nhất sẽ không đối xử với cô ấy tệ như bây giờ. Cái đó đâu phải do tôi kiểm soát được. Với lại, cậu có biết lúc tôi đổi về thì chân còn bó bột không? Cậu có hiểu lúc đó tôi sụp đổ cỡ nào không? Rồi rồi, xin lỗi mà, Đồng Duyên cũng không muốn tranh cãi. Chỉ là đang suy nghĩ đến việc gần đây cơ thể hai người lại bị hoán đổi một cách cưỡng chế. Liền nói, gần đây đổi thân xác càng lúc càng lung tung, giống hồi giai đoạn đầu ấy, thấy không ổn tí nào, không kiểm soát thì chịu được sao? Cái này cũng đâu có cách nghiên cứu gì, chỉ có hai đứa mình tự lần mò thôi, nếu kiểm soát được thì không sao, chứ cứ thế này ấy hoài dễ gây chuyện lắm, tìm thời gian tổng kết lại đi, mỗi lần chúng ta đổi thân xác là đang làm gì? Xem có điểm nào giống nhau không? Lưu Nhã Đình ngồi trên ghế, đôi mắt mở to tròn xoe. Cô ta không dám nhúc nhích nữa, sợ chỉ cần mình động đậy một chút, hai người kia, những người mà cô vừa vô tình nghe được bí mật, sẽ đột nhiên ra tay diệt khẩu. Cô ta chợt nhớ lại, trong buổi tiệc sinh nhật lần trước, lúc cùng Doãn Hoạc xem mọi người chơi trò chơi, cả buổi cô ta đều căng thẳng nên không chú ý nhiều. Chỉ nhớ được câu Doãn Hoạc đã nói, cô gái đó có vài thói quen nhỏ giống con trai, có chút giống Diên Diên. Lúc đó cô ta không để tâm, bây giờ nghĩ lại, chẳng lẽ Doãn Hoạc đã phát hiện ra điều gì? Trước đây cô ta còn đang thắc mắc tại sao Doãn Hoạc lại dễ dàng chấp nhận con nhóc hoang dã tên Hứa Hân đoá này như vậy. Thậm chí còn sẵn sàng đưa về nhà mình sống. Doãn Hoạc không phải người dễ mềm lòng. Bà đã từng trải qua đủ thứ lạnh lẽo trên đời. Lòng từ bi đã nhạt từ lâu. Việc đột ngột tốt với một cô gái như vậy, chắc chắn là có nguyên do. Nếu Hứa Hân đoá là người Doãn Hoạc nhìn lớn lên, là đứa con gái mà bà ấy xem như con ruột thì sao? Lưu Nhã Đình đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Nếu Hứa Hân đoá và Đồng Duyên đã hoán đổi cơ thể từ rất sớm, vậy người mà cô ta thích rốt cuộc là Hứa Hân đoá hay là Đồng Duyên? Nghĩ đến đây, cô ta gần như muốn sụp đổ. Cô ta lặng lẽ đứng dậy, sau đó lặng lẽ rời đi, chạy trốn như bay. Đồng Duyên và Ngụy Lam đều là kiểu con trai uống nước như hít thở. Trong phòng chẳng còn tí nước nào, lại chẳng buồn đun nước nóng uống, nên cùng nhau ra ngoài mua nước. Cách Trương